Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 34, Họa quốc yêu cơ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thu xong cốt truyện, Quý Lạc lúc này mới nhớ tới cô còn có 2.000 tích phơ nhai, 1.000 tích phân thì cũng không nhiều lắm. Quý Lạc nghĩ nhìn thử xem có thể đổi được ít thọ mệnh không, Nhị Linh bỗng dưng bắt đầu chột dạ. Quý Lạc vừa thấy cái bộ dạng này của Nhị Linh liền biết không thể đổi được. Kỳ thật tích phân không thể trực tiếp đổi thọ mệnh, nhưng mà có thể tiến hành rút thăm trúng thưởng A. Nhị Linh cắt đến một cái giao diện, mặt trên quả nhiên là một cái đĩa quay, có mấy cái chỉ số một ngày, nửa năm, một năm, 10 năm cùng với 15 năm. Quý Lạc nhìn mấy cái chỉ số đó, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cô hỏi Nhị Linh. Một lần thì cần bao nhiêu tích phân? Nhị Linh ấp úng 1 vạn. Người sao không đi chết đi? Không nói đến 1 vạn tích phân rất xa xôi, liền nói nếu rút thăm trúng thưởng quay đến một ngày hay nửa năm linh tinh, vậy cô phải hoàn thành thêm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể đổi được thọ mệnh cả đời? Nhị Linh giải thích kỳ thật quay nhiều lần, sẽ tích lũy vận khí, có lẽ khi quay đến 15 năm có thể được giải thưởng lớn, hơn nữa tích phân của nhiệm vụ lúc sau rất nhiều A tính. Quý Lạc phun ra một hơi, nếu trước mắt không thể rút thăm trúng thưởng, vậy sau này rồi nói sau. Ta muốn đổi chỉ số của thân thể, được thôi. Nhị Linh vốn tưởng rằng Quý Lạc sẽ trở mặt, ai ngờ lại không có, lúc này đương nhiên nó sẽ tận lực chân chó, vội vàng điều ra chỉ số của giao diện. Ánh mắt Quý Lạc tỏa định ở phần mỹ mạo, không phải họa quốc yêu cơ sao, nếu đã có cái danh này, vậy cô phải làm danh xứng với thực cho tốt. Ta muốn đem toàn bộ tích phân đổi ở giá trị mỹ mạo, a, ngươi xác định. 2.000 tích phân chỉ có thể đổi được 2 điểm, nếu thêm nữa thì tổng cộng chính là 67 điểm, cũng không tệ lắm, Quý Lạc gật gật đầu. Đương nhiên, được tiếp theo chính là tổng kết nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 làm Mai Âm Âm không được chết tử tế. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Lãnh không được đăng hoàng vị. Tích phân khen thưởng nhiệm vụ, 6.000, giá trị mỹ mạo của cá nhân. 2, cấp bậc hệ thống, 1, thì ra Nhị Linh nói thật không sai, tích phân ở lúc sau xác thật rất nhiều. Lần này vì sao lại hiện lên cấp bậc hệ thống, bởi vì nếu được 6.000 tích phân thì hệ thống sẽ thăng lên cấp 2, nhiệm vụ này của ngươi có tích phân đạt tới 6.000, cho nên nhiệm vụ này sẽ tự động hiện lên cấp bậc hệ thống. Nhưng mà ta không có nghĩ tới sẽ lãng phí tích phân để thăng cấp. Nhị Linh vừa nghe tức khắc liền nóng nảy, thăng cấp cho ta có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như có thể mở ra cửa hàng, đồ vật ở nơi đó vừa có lợi ích thực tế vừa dùng tốt thật đó. Nếu là như thế, thăng cấp cũng không sao, có điều Quý Lạc muốn trêu chọc Nhị Linh một chút, bấm cái nút nói. Phải xem biểu hiện của ngươi trước đã, nhiệm vụ bắt đầu. Hệ thống phán định khẩu lệnh tự động đưa Quý Lạc đến cái vị diện kia, trong nháy mắt Quý Lạc cảm thấy tâm chính mình đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, không biết là vì sao. Mà Nhị Linh ở trong không gian thì lại trở nên trầm mặc, cùng nó lúc trước sinh động hoàn toàn tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quý Lạc thích ứng thân thể, nhìn lại cốt truyện rồi kết hợp với hoàn cảnh chung quanh, thế mới biết đại khái hình như bản thân đã bị truyền tống tới thời điểm nguyên chủ được tà tướng thu làm nghĩa nữ, lúc này, Mộ Lãnh còn chưa có để nàng tới mượn sức các đại thần khác. Đây thật đúng là cái thời kỳ tốt, ít nhất kế hoạch của Mộ Lãnh còn chưa có thực hiện được. Nhưng có một điều cô vẫn luôn nghĩ không rõ lắm, vì sao Mộ Lãnh nhất định phải để nguyên chủ tới làm chuyện này. Có lẽ lúc trước Mộ Lãnh đối với nguyên chủ cũng là có một chút động tâm. Cho nên mới tương trung nguyên chủ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó chính là tiếng đập cửa. Tiểu thư, nô tỳ vào nhé. Cửa bị đẩy ra, đi vào là một thị nữ có khuôn mặt bánh bao, má hồng mắt hạnh, rất là thảo hì. Cái thị nữ này tên gọi là Bích Tuyết, ở thời điểm lúc nguyên chủ còn ở Thanh Lâu vẫn luôn đi theo nàng, có thể nói là trung thành và tận tâm, giờ đây nguyên chủ mặc kệ là đi chỗ nào đều sẽ mang theo nàng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị người hại chết. Cách chương.